Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 91, chương 91, chương 91 Triệu Vũ Thần nói không tôi. Hai người ở Lan Biên Mộc Án ngồi hạ lúc sau. Một bên người hầu nhóm Sở Trình lên tới. Đích xác từng đạo đều là Tô Minh Châu thường ngày thích ăn khẩu vị. Thơm ngon hàm cay là chủ. Tương so dưới, nhưng thật ra Triệu Vũ Thần bình thường thích ăn thanh đạm dưỡng sinh một loại món ăn. Lại là một đạo không thấy, Ngụy An tự mình bưng một phương cây cải bắp sứ tiểu thực chung đi lên. Thần thủ đem cái nắp xốc, cùng Tô Minh Châu cung kính nói. Chủ tử nếm thử này một đạo gạch cua đậu hủ, Triệu Vũ Thần nghe cái này xưng hô. Nguyên tưởng rằng Ngụy An là kêu tự mình. Phát hiện hắn lại là ở cùng Tô Minh Châu nói chuyện khi. Nhưng thật ra một đốn, nhưng là sau khi lấy lại tinh thần, lại cũng là chút không bực, chỉ cảm thấy phu thê nhất thể. Hắn đã là Ngụy An chủ tử, Minh Châu tự nhiên cũng là như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần thậm chí còn rất có vài phần vừa lòng hắn này phân thức thời. Lập tức liền cười cười, lại mở miệng nói, cùng ngươi chủ tử hào hào nói món này. Nói rất đúng, Trẫm có thưởng hiện giờ không thể từ trong lòng nghe. Đảo cũng nên kêu Ngụy An lập tức mở miệng nói ra. Bằng không, còn thật sự là đáng tiếc hắn này phân bản lĩnh Ngụy An nghe vậy lúc sau. Quy quy củ củ lên tiếng, liền cúi đầu cùng Tô Minh Châu giới thiệu nói. Chủ tử ngài nhìn, thường lui tới trong cung đầu bếp, đều kiêng kỵ dùng này những hải sản thủy sản, gần nhất sợ có mùi tanh. Thứ hai lại dễ dàng bị thương dạ dày, này gạch cua đậu hủ gạch cua, cũng đều là dùng hột vịt muối hoàng thế, nhưng bệ hạ biết ngài ái một ngụm, riêng phân phó từ trong cung mang đến cua biển, thượng đẳng mỡ vàng gạch cua, kia trứng vịt hoàng, đó là điều tái giống như, rốt cuộc cũng là cùng thật sự không giống nhau, cua biển gạch cua. Không có mùi tanh, lại xứng với này đậu hủ ngọt bạch mềm mại, bạch là bạch. Hoàng là hoàng, không riêng nhìn đẹp ngài múc một ngụm nếm thử, tiên hương vào miệng là tan, đầu tiên là hàm hương, dư vị lại phiếm ngọt lành, kia tư vị, bảo quản ngài ba ngày cũng quên không được Tô Minh Châu quả nhiên kêu hắn như vậy một phen nói. Ngón trỏ đại động, chỉ là trên mặt lại còn có vài phần do dự, ta đã là người xuất gia, không nên Triệu Vũ Thần nghe vậy đó là cười, khẩu khí thân cận. Được, người này người xuất gia, lừa lừa người khác còn hành, cùng ta còn trang cái gì, Tô Minh Châu nghe. Nghĩ nghĩ, nhìn Triệu Vũ Thần đã tự mình cầm tiểu sứ muỗng vì nàng múc tới rồi trước mặt màu chén sứ. Liền cũng đơn giản thật sự mở miệng ăn, mới vừa vào khẩu, quả nhiên như Ngụy An theo như lời giống nhau, thơm ngon miệng đầy, đậu hủ cùng gạch cua đều là tốt nhất. Xứng ở một chỗ, liền càng thêm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ gọi người trước mắt sáng ngời, dư vị vô cùng, trừ lần đó ra, còn có bên mật nước chân giò hun khói, hoa sen chân heo, vai chính, Phật khiêu tường một loại đồ ăn mặn, tuy nói khẩu vị cũng đều là nhất đẳng nhất xuất sắc. Nhưng có lẽ là không có Ngụy An kia một phen rất sống động giới thiệu. Liên tổng cảm thấy đều không bằng mới vừa rồi một đạo gạch cua đậu hủ tới ngon miệng. Một cái đĩa đều kêu nàng ăn cái sạch sẽ. Tương so dưới, một bên Triệu Vũ Thần liền chỉ là nếm một ngụm liền thôi. Này đảo không phải bởi vì hắn cố ý khiêm nhượng, mà là hoàng gia quy củ. Đó là lại thích đồ vật, cũng không thể một lần ăn quá mức. Một đạo đồ ăn, nhiều nhất không thể vượt qua tam khẩu. Tuy nói tại đây trên thuyền cũng không có người khuyên nói ngăn trở. Nhưng Triệu Vũ Thần tính tình này vốn dĩ cũng không cần người khác đi nhìn chằm chằm. Này đó quy củ đều là kêu hắn khắc vào khung đi. Cũng may hắn tuy rằng tự mình giữ nghiêm quy củ, nhưng lúc này đây lại cũng không có giống phía trước giống nhau cũng muốn gọi này quy củ trong. Lên nàng, thậm chí còn nhìn nàng thích ăn, còn tự mình vì nàng bố làm vài lần. Chầu này cơm trưa, xưng được với là trò chuyện với nhau thật vui. Tô Minh Châu tuy xuống núi khi đi rồi một đường, nhưng rốt cuộc phía trước là dùng quá mấy khẩu thiện, ăn xong một cái đĩa gạch cua đậu hủ lúc sau, này một bàn mỹ thực, cũng đều chỉ là nhợt nhạt mấy khẩu, liền cũng thả chiếc đũa, nhìn Tô Minh Châu ngừng, Triệu Vũ Thần liền cũng ngừng lại, một bên Ngụy An thấy thế, lập tức gọi người một lần nữa tặng nước trong cùng xúc miệng trà xanh. Lại đem án thượng chén đĩa đều nhất nhất thu đi xuống. Cuối cùng dâng lên thiện sau tiêu thực trà, mời ý bảo quanh mình cung nhân cùng hắn cùng nhau lui xuống. Thu thập thỏa đáng lúc sau, Tô Minh Châu liền không có lại nhiều trì hoãn, một lần nữa đem hôm nay lại đây chính sự một lần nữa nhắc lên. Đem nàng mang đến hai chương mỏng giấy đôi tay giao cho Triệu Vũ Thần trên tay. Kia hơi mỏng vài tờ trên giấy, Tô Minh Châu tinh tế viết thượng vào giờ phút này có thể thực hiện. Sở hữu nàng có thể nhớ lại phòng dịch phương pháp, bao gồm uống nước nguồn nước quyết định không thể trực tiếp sinh uống. Cần thiết thiêu khai, mặc dù là thật sự làm không được, ở tình hình bệnh dịch chưa đình phía trước, kêu nạn dân dùng phèn chua để vào trong nước hấp thụ tiêu độc. Nạn dân tụ tập chỗ, sở sinh ra rác rưởi phân không thể tùy ý bài phóng. Phàm là đã hoạn dịch bệnh, cần thiết vẽ ra cách ly khu, xuất nhập tiêu độc trừ bỏ này đó thường thấy thi thố ở ngoài. Còn có chút như là phàm là bệnh chết thi thể, vô luận người vẫn là súc vật, tất cả đều tụ ở một chỗ, một phen lửa đốt cái sạch sẽ như vậy có chút không hợp phong tục tình lý. Phàm là nàng có thể nhớ tới, liền đều nhất nhất viết thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nhìn Triệu Vũ Thần cúi đầu tinh tế nhìn. Tô Minh Châu mặc danh có chút khẩn trương, đợi trong chốc lát, lại nhịn không được giải thích nói, có chút biện pháp vụn vặt chút, trong lúc nhất thời, ta cũng nói không nên lời gọi người tin phục duyên cớ. Nhưng là, này đó biện pháp nếu là thật sự đều có thể làm được. Không dám nói lập tức nhưng chị, tổng sẽ không cùng phía trước mấy chàng ôn dịch giống nhau. Khuếch tán đi ra ngoài. Động một chút thương vong mấy ngàn thượng vạn nghe lời này. Triệu Vũ Thần nâng đầu, liền cũng nghiêm túc gật đầu. Không cần giải thích, là ngươi biện pháp, ta đều tin, nghe như vậy quả quyết chi ngữ. Tô Minh Châu nhưng thật ra ngược lại sửng sốt. Triệu Vũ Thần cẩn thận nhìn qua một lần lúc sau, liền lại mở miệng nói. Ngươi yên tâm, này đó phòng dịch phương pháp, ta sẽ chọn trong triều trung tâm thật làm chi thần. Mang đủ cứu tế trước thuế ruộng nhân thủ, nhất nhất thi hành, tất sẽ không cô phụ ngươi này phiên nhậm tâm ni, này đảo đều không phải là một câu hư ngôn. Từ xuân đến hạ, mấy ngày này cũng đủ có được thuật đọc tâm Triệu Vũ Thần đem trong triều trọng thần đều nhất nhất. Nghe cái rành mạch, thả bởi vì hắn vừa lúc đuổi kịp lại bộ 5 năm một lần đại bì. Không đơn thuần chỉ là kinh quan. Đó là các nơi ngũ phẩm trở lên một phương cha mẹ. Hắn cũng nhất nhất đều có đại khái ấn tượng, tại đây loại tình hình hạ, kêu hắn chọn mấy cái trung tâm có khả năng chi thần tử ra tới. Còn thật sự không phải cái gì việc khó, Tô Minh Châu tuy rằng không biết trong đó duyên cớ, nhưng nhìn Triệu Vũ Thần đầy mặt nghiêm túc, lại cũng thật sự tin, vừa muốn gật đầu, liền nghe Triệu Vũ Thần lại nói. Đợi cho này phân phòng dịch phương pháp thật sự hữu hiệu. Ta sẽ đem ngươi hiến kế chi công chiêu cáo thiên hạ. Luận công hành thưởng, đương nhiên, nếu là trong đó ra cái gì sai lầm, hắn tự nhiên liền sẽ đem việc này giấu hạ, sẽ không bại lộ Minh Châu mảy may. Cứu này duyên cớ, trừ bỏ đối Minh Châu thân cận tín nhiệm ở ngoài, càng là bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy. Minh Châu đời trước sử dụng này phòng dịch phương pháp là thật sự hữu hiệu. Nếu là ở đại đảo không có hiệu quả, kia cũng nên là đi xuống thi hành trung gian xảy ra vấn đề. Mà nếu là bởi vì này, kia đó là hắn trị quốc không rõ duyên cớ, cùng Minh Châu cũng không chút can hệ, tự nhiên, cũng không thể kêu nàng gánh vác như vậy ác danh. Nghe lời này, Tô Minh Châu nhưng thật ra thật sự có chút kinh ngạc. Nàng tuy rằng đáp ứng rồi tận lực cấp ra phòng dịch phương pháp, nhưng trên thực tế, lại là thật sự không có nghĩ tới đối phương sẽ đem nàng tồn tại thẳng thắn cùng thiên hạ. Rốt cuộc, ở đại đảo, thật sự cũng không có như vậy tiền lệ. Đương nhiên, này mấy trăm năm qua, có lẽ cũng từng có rất nhiều tài năng nữ tử. Nhưng các nàng, thông thường cũng có thể che giấu cùng trượng phu cùng gia tộc dưới. Làm một người nhân xưng nói, hiền nội trợ thôi. Nàng ngẩn người, muốn như thế nào giải thích, ta một giới chưa bao giờ kiến thức quá dân sinh khó khăn nội trạch nữ tử. Sẽ hiểu được như vậy phòng dịch phương pháp đâu. Triệu Vũ Thần ngẩng đầu. Tựa hồ sớm có chuẩn bị bộ dáng cười nói. Người đã quên ta sớm đã nói qua. Hiện tượng thiên văn có biến. Đế tinh ảm đạm, ngươi là duy nhất nhưng bình ổn hôm nay tượng quốc chi quý nhân, Ngô. Mượn dùng với thần quỷ huyền học nói đến. Này đảo thật là cái biện pháp. Vô luận thành cùng không thành. Triệu Vũ Thần có này phân tâm. Tô Minh Châu liền cảm thấy đã là thật là không dễ. Bởi vì này duyên cớ, nàng liền lại mở miệng hỏi, bệ hạ như vậy tín nhiệm ta, thật sự là bởi vì ở Trích Tinh trên đài, tin ta cái gì đời trước nói đến. Triệu Vũ Thần nghĩ nghĩ. Biết chính mình không cho cái giải thích, Minh Châu trung quy sẽ không tha tâm, nghĩ nghĩ lúc sau, bởi vì hắn hiện giờ sớm đã không có thuật đọc tâm. Hắn liền cũng đơn giản không ở nhắc lại, chỉ mở miệng nói, là, sấm sét ầm ầm là lúc, chậm trước mắt thấy được một ít chưa bao giờ gặp qua dị thế chi cảnh, nói. Hắn chọn chính mình ấn tượng khắc sâu hình ảnh cùng Minh Châu nói mấy cái. Tô Minh Châu từng câu nghe, liền cũng thật sự nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Này đó, nhưng chính là ngươi đời trước nơi ở, dứt lời lúc sau. Triệu Vũ Thần ngước mắt cùng nàng xác nhận nói, Tô Minh Châu như cũ nhịn không được đầy mặt khiếp sợ. Sửng sốt sau một lúc lâu, nàng mới vừa rồi thật vất vả ngơ ngác đã mở miệng. Ngươi thấy những cái đó, liền như vậy tin chẳng lẽ, ngươi không nghi ngờ gặp được tà ám, cũng hoặc là ta là yêu tà một loại, nghe lời này. Triệu Vũ Thần đảo thật sự có chút kinh ngạc lên, mặc danh nói. Người ta từ nhỏ quen biết, người khác thả thôi, nhưng ngươi là Minh Châu a, ta vì sao sẽ lòng nghi ngờ ngươi tự nhiên là sẽ tin tưởng. Tô Minh Châu nghe vậy cắn cắn môi. Trong lòng trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời chính mình là cái gì tư vị. Hắn lời này nói không sai, bất luận là tốt là xấu. Triệu Vũ Thần đích xác đãi nàng chưa bao giờ có ý định giấu giếm lừa gạt quá. Tương so dưới. Nhưng thật ra nàng trong lòng luôn là băn khoăn thật mạnh. Mất nguyên bản thẳng thắn thành khẩn. Làm sao vậy suy nghĩ cái gì, nhìn Minh Châu xuất thần. Triệu Vũ Thần liền lại nhịn không được hỏi. Không có việc gì, Tô Minh Châu chợt phục hồi tinh thần lại. Hít sâu một hơi, liền lại đơn giản mở miệng nói. Ta lại nghĩ tới một sự kiện cái gì, Tô Minh Châu nói rõ ràng lưu loát. Bệnh đậu mùa ra đậu. Này bệnh kỳ thật có trị tận gốc phương pháp, đến quá một lần bệnh đậu mùa người liền sẽ không đến lần thứ hai. Chỉ là gọi người ra đậu quá mức nguy hiểm, cũng không có thể tin, nhưng là nghiêu trên người cũng sẽ ra đậu, đem bệnh đậu mùa truyền cho nhân thân thượng, chỉ cần thân thể cường tráng, thực mau liền sẽ khỏi hẳn, từ đây lúc sau sẽ không bao giờ nữa sẽ đến bệnh đậu mùa. Ta chỉ biết này đó, càng nhiều. Vẫn là cần tìm đại phu tới thí nghiệm đi. Triệu Vũ Thần trương miệng. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi chậm rãi đà đào hút một ngụm khí lạnh. Minh Châu, việc này nếu có thể thành, thế gian chỉ sợ lại sẽ không cung phụng đậu thần nương nương. Chỉ biết cung phụng tế bái ngươi. Tô Minh Châu lắc đầu. Liền thả trong tay trà xanh đứng lên, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở về. Triệu Vũ Thần nghe vậy sửng sốt. Canh giờ này, ngày chính đại, ngươi dùng qua thiện, cũng nên nghỉ tạm, thuyền chung còn tính sạch sẽ. Nếu bằng không, ngươi thả trước ngủ một giấc, ít hôm nữa đầu đi qua lại hồi, nói. Triệu Vũ Thần lại quay đầu không dễ phát hiện nhìn thoáng qua một bên bàn cờ. Hắn nguyên bản tính toán hảo hảo, hai người cùng nhau dùng quá ngọ thiện. Hắn chờ Minh Châu ngủ chưa tỉnh lại, lại đánh cờ mấy cục. Nhân tiện còn có thể lại cùng nàng tán gẫu nói giỡn. Cùng bọn họ hai nhỏ vô tư khi còn bé giống nhau. Nhưng Tô Minh Châu lại chỉ là lắc lắc đầu. Cúi đầu nói, không ngại sự, ta trở về ôm Nguyệt Phong Thượng lại nghỉ tạm cũng tới cập kia chẫm quá hai ngày lại đến tiếp. Ngươi Triệu Vũ Thần một sốt ruột, một câu liền buột miệng thốt ra, liền tự xưng cũng quên mất. Dứt lời lúc sau, nhìn Tô Minh Châu mặt mang kinh ngạc, nghĩ nghĩ sau, liền vội vàng lại bổ sung một câu. Phòng dịch việc, còn có ngươi nói chủng đậu phương pháp, ta trở về tìm người trước làm, chỉ là không nói được có cái gì không hiểu, vẫn là cần tới hỏi lại hỏi ngươi mới là, nghe xong cái này lý do. Tô Minh Châu do dự một cái chớp mắt, liền cũng gật gật đầu, thấy thế, Triệu Vũ Thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng dậy đưa nàng đi xuống lầu, đứng ở thuyền biên, nhìn nàng thượng thuyền nhỏ lúc sau. Thấp đầu, nặng nề nói, ngươi một đường để ý chút, có lẽ là này một giữa trưa ở chung đều rất là tùy ý duyên cớ. Như vậy Triệu Vũ Thần, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng kêu Tô Minh Châu quên mất hắn hoàng đế thân phận. Như vậy nhìn lại, còn cùng đã từng cùng nàng chơi đùa một ngày, cuối cùng không thể không lưu luyến hồi cung tiểu Triệu Vũ Thần giống nhau. Có vẻ phá lệ cô đơn dường như, sau khi lấy lại tinh thần. Tô Minh Châu lắc lắc đầu, đêm này ảo giác vứt ra đầu, chỉ chắp tay trước ngực thấp cúi đầu, liền xoay người trốn vào trong khoang thuyền đi. Tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa thỉnh nhớ kỹ. Võng, địa chỉ web, di động bản địa chỉ web, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, đàn hào, hết chương.